Trên mặt hoa tam chỉ, mang theo vẻ âm hiểm. Vòng cuối cùng, so xem, trình độ y thuật ai hơn ai, cách chương.